Trở về cộng cuộc đời này. Chương 11, ôm Sơn vào đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, tìm nghiệp quật. Đối với Ngụy Vô Tiện người này, vô luận phàm trần thế tục vẫn là tu chân tiên môn đều ấn tượng khắc sâu. Chỉ là lấy bản thân chi lực trấn áp tinh lọc bãi tha ma oán khí điểm này, khiến cho người không thể không kính nể cùng cảm kích. Rốt cuộc bãi tha ma đó là địa phương nào? Thượng cổ chiến trường, trăm ngàn năm tới vứt xác mà. Ở chỗ này, có thể tìm được sở hữu tà ám loại hình nhất hung tàn cái loại này. Một khi mặt trên oán khí bạo phát, kia tiểu thế giới cũng không cần chờ Dương Thiền tới thanh toán. Đại gia tắm rửa ngủ đi, chỉ cần là bảo sao hay vậy truyền quá Di Lăng lão tổ lời đồn đãi. Mặc kệ là phàm nhân vẫn là tu sĩ, bọn họ nghiệt nghiệp làm hại người, tất nhiên có Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện tên này. Này bao quát phạm vi rộng, làm người hổ thẹn không thôi. Mà đối với ôm Sơn môn người tới nói, mặc dù Bảo Sơn tán nhân không đem hắn nhớ nhập môn hạ, kia cũng là bọn họ sư tỷ, sư bá hài tử, ở thanh toán còn chưa xong khi, này đó môn nhân liền ma đao sát trưởng muốn xuống núi tấu chết những cái đó vương bát đàn. Huống chi đã nhớ vào môn hạ, vậy càng đúng lý hợp tình, chẳng qua cuối cùng bị Bảo Sơn tán nhân vô tình trấn áp. Kết quả Ngụy Vô Tiện thế nhưng còn sống, còn lấy như vậy cường thế phương thức xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Này nhưng làm cho bọn họ cao hứng hỏng rồi, dốc hết sức đối hắn hảo, mà Ngụy Vô Tiện nửa điểm nhi không có làm cao nhân tự giác, mang theo sư môn những người này nhảy nhót lung tung, vô danh sườn núi quát chung quanh vài tòa sơn, gà rừng thỏ hoang gì đó, gần 3 tháng thời gian, liền sợi lông đều tìm không thấy, nhân sinh a thật là tịch mịch như tuyết. Rồi sau đó, đã ở chỗ này đãi 3 tháng Ngụy Vô Tiện, trong lòng Trường Mao, phải biết rằng hắn trước nay liền không phải cái an phận. Mặc dù là ở bãi tha ma khốn thủ nhật từ, hắn cũng thường thường lưu xuống núi đi mua mua khoai tây bán bán củ cải thuận tiện ngẫu nhiên gặp được một chút Lam Vong Cơ. Ở chỗ này bị mẫu thân sư phụ cùng với bọn đồng môn làm bạn nhật từ hiển nhiên so bãi tha ma hảo mấy trăm mấy ngàn lần. Nhưng mà làm hắn thành thành thật thật đãi ở một chỗ, này không khác giã điều nhập lung, như thế nào đãi chủ? Vì thế Ngụy Vô Tiện bắt đầu lừa dối một đoàn sư tự mở đầu thân thích, nói cho bọn họ dưới chân núi có bao nhiêu thú vị. Rồi sau đó những người này ngươi một câu ta một câu dưới chân núi người thế nào thế nào. Nói ngắn lại chính là dưới chân núi thế giới quá loạn. Ngươi đi ra ngoài chúng ta không yên tâm. Chúng ta cũng không nghĩ đi ra ngoài. Ở chỗ này thật tốt à. Nguyên lai mẹ nói đem khi dễ quá người của hắn đều thu thập cái biến là như vậy thu thập. Cái gì bí mật cũng chưa ao uy. Nhưng mà hắn là người nào? Sao lại bởi vậy dừng lại kia viên tự do bôn phóng tâm? Liền đem Yến Thanh cho hắn giảng quá một ít lời nói xoa ở trong đó. Cái gì trốn tránh không thể giải quyết bất luận vấn đề gì à, không vào thế như thế nào đi minh bạch cái này thế tục à gì đó. Kết quả chính là này đó ở trên núi đãi nhiều năm cũng không có việc gì ôm sơn môn mọi người. Trong lòng cũng đi theo Trường Mao. Kiến thức Ngụy Vô Tiện 108 thức làm nũng lăn lộn sau. Bảo Sơn tán nhân ánh mắt phức tạp nhìn hắn trầm mặc hồi lâu. Vô Tiện, người liền không hận sao? Vì cái gì muốn đi hận đâu? Hắn đôi mắt sáng ngời mà thanh triệt, tươi cười sạch sẽ thẳng đánh nhân tâm. Mẹ nói qua, phải nhớ đến người khác hảo. Không cần nhớ rõ người khác không tốt. Người A trong lòng không cần trang như vậy nhiều chuyện, mới có thể sống được sung sướng tự tại. Những cái đó sự tình, ta đã sớm đã quên. Vốn là không có hận, lại như thế nào sẽ đi hận? Quá khứ đã phát sinh, tương lai lộ còn ở phía trước. Hắn vì cái gì phải dùng đã không thể thay đổi kết quả tới trói buộc đi trước bước chân đâu. Hắn Ngụy Vô Tiện thản nhiên tiếp thu quá khứ quả. Vứt bỏ những cái đó không ngờ. Mang theo ôn nhu ký ức về phía trước mà đi. Kiên định ở trên đường lưu lại hắn tiếng cười cùng bước chân. Sư tổ, ngài nói ngài không hiểu này thế đạo nhân tâm cho nên không muốn vào đời. Kỳ thật cũng không phải như vậy. Nếu là không nhập thế, từ đâu ra như vậy nhiều ôm sơn một mạch môn nhân đâu? Ngụy Vô Tiện cười, ánh mắt là như vậy ôn nhu. Sư tổ kỳ thật nhất minh bạch này thế đạo nhân tâm. Nguyên nhân chính là vì xem đến minh bạch, trong lòng thất vọng, cho nên không muốn cùng bọn họ giao thoa. Ngài nói ôm sơn môn hạ đệ tử chỉ cần xuống núi, liền cùng sư môn không hề quan hệ. Kỳ thật cũng chỉ là ở bảo hộ bọn họ thôi. Nhưng này hồng trần thế tục, há có thể nói tránh liền tránh như duyên linh sư bá. Ta mẹ còn có tinh trần tiểu sư thúc. Bọn họ ai không biết phàm trần thế tục chung khả năng sẽ gặp được cái gì. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ đi. Mặc dù là kết quả không tốt, nhưng bọn hắn bất hối. Hắn đã từng đúng là trong nháy mắt mất đi sống sót động lực. Vạn niệm câu hôi, cho nên triệu vạn quỷ phệ tâm tự sát. Nếu thế gian này đã làm ta không hề lưu luyến, như vậy này thân cũng không nguyện lưu trần, liền như vậy sạch sẽ biến mất đi. Nhưng nếu là ngày thường, nếu là những cái đó sốt ruột sự tình có thể không ghé vào một chỗ, làm hắn vạn niệm câu hôi nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Như vậy vô luận tình trạng có bao nhiêu gian nan, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi tìm chết kia một cái lộ. Hắn tin tưởng tiểu sư thúc cũng giống nhau. Mặc dù hắn không có gặp qua cái này sư thúc, nhưng cũng thông qua cùng tiểu sư thúc sinh hoạt quá bọn họ hiểu biết người này. Tâm tính cao khiết, tính nếu bổ vĩ, cũng đoạn không phải cái dễ dàng bị đánh gãy xương sống lưng. Đối hiện thực cúi đầu mà đi tìm chết người. Hắn tưởng hắn là hiểu bọn họ, mặc dù lại đến một lần, bọn họ như cũ sẽ không chút do dự lựa chọn xuống núi vào đời. Tại đây thế gian lưu lại bọn họ bước chân, cuối cùng bão sơn tán nhân cho đi. Trên thực tế mặc dù không bỏ hành, nàng cũng ngăn không được Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện là cái thực ôn nhu người, đối hắn không người tốt. Không cần một tiếng xin lỗi hắn cũng có thể đi tha thứ. Thậm chí căn bản không có để ở trong lòng. Quá không được mấy ngày liền quên đến sạch sẽ. Mà đối hắn người tốt, hắn có thể tận hắn có khả năng đi trợ giúp hắn. Mà bão sơn tán nhân ly phi thăng kỳ thật chỉ là chỉ còn một bước. Chỉ là nàng chấp niệm quá sâu. Không bỏ xuống được quá nhiều đồ vật. Đây là nàng cho rằng nàng lộng không hiểu thế đạo nhân tâm. Cho nên đang trốn tránh. Nhưng mà đã mấy trăm năm đi qua. Bất luận đã từng chịu quá cái gì thương. Kia cũng chỉ là để lại cái sẹo. Sớm đã kết vảy. Thương nàng người. Sớm đã hóa thành bạch cốt. Thậm chí xương cốt đều đã hóa thành bụi đất. 500 nhiều năm. Địch nhân cũng bạn tốt cũng thế. Bọn họ tất cả đều đã không còn nữa. Có để lại hậu nhân. Có liền sinh thời dấu vết đều đã trôi đi. Cùng Ngụy Vô Tiện một phen nói chuyện. Làm nàng ngộ cái gì? Chung quy quyết định mang theo môn nhân xuống núi vào đời. Ở trần thế trung hảo hảo đi một chuyến. Mà Ngụy Vô Tiện lại chưa cùng bọn họ một đạo. Cự tuyệt bọn họ cùng đi. Hắn tưởng một người đi đã từng đi qua địa phương đi vừa đi. Đem trần tình ở trong tay đánh mấy cái chuyển nhi, náo nhiệt hơn 3 tháng, bỗng nhiên thanh tịnh xuống dưới, thật sự thực không thói quen, xoa bóp cằm, hắn giống như đã quên cái gì, rốt cuộc nghĩ tới, hắn chạy nhanh triệu ra hoán sinh, rồi sau đó bị nước mắt lưng tròng hoán sinh phát gục trên mặt đất, chủ sủng chơi đùa hảo một thời gian. Ngụy Vô Tiện ngồi dưới đất vì hoán sinh theo mao, nghiêng đầu suy tư, đi chỗ nào hảo đâu. Quyết định, đi Di Lăng. Đột nhiên hắn nhảy người lên tới búng tay một cái. Hoán sinh, chúng ta đi. Rồi sau đó mọi người nhìn đến. Một con cao lớn ngao khuyển ở phía trước thoăn thoắt ngược xuôi. Một thân hắc y hồng mang vấn tóc. Tay cầm một quản treo hồng huệ hắc sáo, nam tử ở phía sau chậm rãi đi trước. Cách Trương